Chương 1854, gặp ta là cờ N đại giới. Bởi vì quá đần, quên đi một loại phương pháp. Thời gian mỉm cười nhìn tội, gặp ta, là cần phải trả giá thật lớn. Nghe đến thời gian nói như vậy, tội khỏe miệng hơi câu, nhiều hứng thú nhìn xem thời gian, cái gì đại giới chỉ cần thời gian không biến mất, mặc kệ cái gì đại giới hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Ta đem tinh lưu hủy đi. Ngươi nói cái gì tội chấn kinh nhìn xem thời gian, hoàn toàn không thể tin được bản thân mới vừa nghe được lời nói. Ta đem tinh lưu hủy đi. Thời gian nhìn tội một chút, lần nữa nói một câu. Ngươi có ma bệnh a tội vuốt vuốt bản thân mi tâm, tinh lưu loại đồ vật này là có thể nói hủy đi liền hủy đi sao ngươi có biết hay không mảnh vỡ lần nữa tán lạc tại các nơi, sẽ có bao nhiêu khó khăn tìm hắn có phải hay không ngốc nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ cực kỳ không muốn tiếp nhận cái giá này. Thời gian thở dài một tiếng, đã như vậy, gặp lại, ta đi về trước. Chờ đã. Thấy thời gian là thật muốn đi, tội dừng bước lại, mặc dù đối với ngươi cách làm không quá đồng ý, nhưng đây là ngươi vì gặp ta mà trả giá đắt, lần này, tinh lưu mảnh vỡ liền để cho chính chúng ta tìm đi. Ân. Thời gian cười gật gật đầu, tiếp tục nói, ta nghe thời gian lĩnh vực bên trong linh nói, tinh lưu phân liệt một lần, không biết địa phương liền sẽ biến mất một khối vô dụng chi địa. Nếu tinh lưu lần nữa tề tiểu, cái kia biến mất vô dụng chi địa sẽ xuất hiện lần nữa, nhưng không còn là vô dụng, mà là hữu dụng. Vì sao trước kia đều không có đã nghe ngươi nói tội nhìn xem thời gian, nghi ngờ trong lòng không thôi. Nếu là sớm biết biện pháp này, liền sẽ không có về sau những chuyện này ta không có nhìn những cái kia, là thời gian lĩnh vực bên trong linh lật xem cho tới nay ta ghi chép tất cả mọi chuyện về sau mới biết được. QNZ chính là thời gian trong lĩnh vực linh nhiều đến không hết. Mới có thể nhanh như vậy đọc qua đến mặc kệ vì sao, chí ít ngươi bây giờ tại, như vậy đủ rồi. Tội câu môi cười một tiếng, băng lanh thần sắc trong nháy mắt tản ra. Ân, về sau cũng sẽ một mực tại. Thời gian nhìn xem tội, ấm áp cười cười. Mặc dù tìm kiếm tinh lưu mảnh vỡ sẽ rất khó khăn, nhưng thì tính sao, cùng hắn cùng đi tìm kiếm mảnh vỡ, liền xem như muốn đi đủ loại khác biệt chỗ chơi. Tiên viện, Trọng Nguyệt, Lâu Giả, Nguyệt Khuynh Thành. Bắc Minh Dạ bốn người ngồi ở chỗ đó, đều nhìn Đế Tiểu Bạch. Nâng chung trà lên uống một hớp nước, Đế Tiểu Bạch bị bốn người nhìn có chút phát lạnh. Đặt chén trà xuống, Đế Tiểu Bạch nhìn bốn người một chút, các ngươi đến cùng muốn thế nào không? Lâu Giả thu hồi ánh mắt, vuốt vuốt bản thân mi tâm, ta chính là có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ Đế Tiểu Bạch nghe vậy hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi tò mò cái gì hắn và Lâu Giả là lần đầu tiên gặp mặt, Lâu Giả hiếu kỳ hắn cái gì cha ngươi? Khuynh Thành chuyển thế đều có nguyên nhân, ta tại hiếu kỳ ngươi thân là thiên phạt giới thần vương, đang yên đang lành vì sao lại chuyển thế. Lâu Giả nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra. Nghe được Lâu Giả nói như vậy, Trọng Nguyệt QNZ gật gật đầu, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, ta cũng rất tò mò. Tiểu Bạch, liên quan tới ngươi vì sao chuyển thế, ngươi thật giống như cho tới bây giờ không nói cho chúng ta biết ta. Đế Tiểu Bạch nghe vậy tức khắc nói ra, bởi vì quá nhàm chán, mặc dù có ba cái. Bất quá ta không có gặp Thánh Hoàng, trừ bỏ khi còn bé cùng Khuynh Thành ở cùng một chỗ, về sau nữa tách rời về sau, cũng không có nhìn thấy hắn, quá nhàm chán, vừa vặn lại có một cơ hội, cho. Nên liền chuyển thế. Nghe xong Đế Tiểu Bạch nói, Trọng Nguyệt cùng Lâu Giả liếc nhau, rõ ràng không tin, bất quá hai người cũng không có hỏi lại.